Lần này khi đưa cho Ly Sen quyển Người Huýt Sáo, bà ta cứ nặng nặc bắt Ly Sen phải nhận nó. Làm ơn đi, bà gần như là gian xin con bé. Quyển sách được nắm rất chặt và cẩn thận trên một tay bà. Hãy nhận đi, làm ơn hãy nhận lấy nó đi. Ly Sen bị rúng động bởi hành động lạ lùng của người đàn bà này. Không thể chịu nổi việc phải làm bà ta thất vọng lần nữa, quyển sách bìa xám với những trang sách màu vàng đã tìm được cách nằm trong tay nó. Và con bé bắt đầu bước ra hành lang. Khi con bé chuẩn bị hỏi về đám đồ giặt ủi, vợ ông thị trưởng nhìn nó một lần cuối cùng, cái nhìn của một nỗi buồn trong bộ áo choàng tắm. Bà ta thò tay vào trong ngăn kéo và rút ra một phong bì. Giọng nói của bà đứt quãng vì ít khi được dùng đến, bật ra những từ ngữ như những tiếng ho. Ta rất tiếc, cái này là cho mẹ của cháu. Ly Sen ngừng thở. Đột nhiên con bé nhận thức được đôi chân nó đang cảm thấy trống rỗng đến thế nào trong đôi giày nó mang. Có cái gì đó như giễu cợt nơi cổ họng con bé. Nó run rẩy. Sau cùng khi đưa tay ra và nhận lấy cái phong bì, nó nghe thấy tiếng đồng hồ đang chạy trong thư viện. Với một niềm tin không cách gì lay chuyển được, con bé nhận thấy rằng những chiếc đồng hồ không tạo ra một âm thanh tích tắc đều đặn rất nhỏ. Có cái gì đó như giễu cợt nơi cổ họng con bé. Nó run rẩy. Sau cùng khi đưa tay ra nhận lấy cái phong bì, nó nghe thấy tiếng đồng hồ đang chạy trong thư viện. Với một niềm tin không cách gì lay chuyển được, con bé nhận thấy rằng những chiếc đồng hồ không tạo ra một âm thanh tích tắc đều đặn rất nhỏ. Âm thanh ấy giống với âm thanh của một cái búa lộn ngược đang gõ theo một phương pháp cụ thể nào đó vào trái đất. Đó là âm thanh của một nấm mồ. Con bé nghĩ thầm, giá như nấm mồ của mình đã sẵn sàng lúc này. Bởi vì Ly Sen Miminger vào khoảnh khắc đó đã muốn được chết. Khi những người khác không còn thuê mẹ nó làm nữa, thì nó vẫn cảm thấy cũng không đến nỗi đau đớn lắm. Luôn có ông thị trưởng, thư phòng của ông ta và mối liên hệ của con bé với người vợ của ông. Ngoài ra, đây là nhà cuối cùng còn thuê mẹ nó làm. Hy vọng cuối cùng và cái hy vọng ấy rốt cuộc cũng đã tan biến đi mất rồi. Lần này, con bé thấy như mình vừa phải hứng chịu sự phản bội phũ phàng nhất trên đời. Làm sao mà con bé có thể đối mặt với mẹ nó cơ chứ? Với Rosa, mấy đồng bạc ít ỏi vẫn còn có ích thêm một vài cách nào đó. Một dốc tay đầy bột nữa, một miếng mỡ nữa. Bản thân Isahemen lúc này cũng đang hấp hối để rũ bỏ nó. Ly Sen có thể nhận thấy điều này đâu đó trong cái cách mà bà ôm lấy tấm áo choàng của mình chặt hơn một chút. Sự vụng về của niềm hối tiếc vẫn giữ bà ở khoảng cách gần gũi, nhưng rõ ràng là bà rất muốn những chuyện này chấm dứt. Hãy nói với mẹ cháu là... Bà lại nói, lúc này giọng của bà đang thay đổi, vì một câu đã thành ra hai câu, rằng chúng ta rất lấy làm tiếc. Bà bắt đầu xua con bé ra phía cửa. Lúc này, Ly Sen có thể cảm nhận được điều đó trên đôi vai nó. Nỗi đau đớn, hậu quả của một sự chối bỏ cuối cùng. Vậy đó sao? Con bé thầm hỏi. Bà chỉ đơn giản là đá cháu ra ngoài như thế này đây sao? Một cách chậm chạp, con bé nhặt cái túi rỗng của mình lên và lê bước về phía cửa ra vào. Khi đã ở bên ngoài, con bé quay lại và đối mặt vợ của ông thị trưởng lần cuối cùng thứ hai của ngày hôm đó. Con bé nhìn thẳng vào mắt bà ta với một niềm kiêu hãnh gần như hoang dại. Denston, con bé nói, và Istahemen mỉm cười một cách hết sức thất bại và vô dụng. Nếu có khi nào cháu muốn đến chỉ để đọc sách, người đàn bà ấy nói dối, hay đứa bé gái trong tình trạng buồn bã, bàng hoàng của nó nhìn nhận câu này là một câu nói dối, thì cháu sẽ luôn được đón tiếp. Ngay lúc đó, Ly Sen cảm thấy kinh ngạc bởi chiều rộng của ngưỡng cửa. Nó có quá nhiều khoảng trống, tại sao người ta lại cần nhiều khoảng trống như vậy để đi qua cửa cơ chứ? Nếu Rudy có ở đó, hẳn thằng bé đã gọi nó là một đứa ngốc. để mang được mọi thứ đồ đạc của họ vào trong nhà, chứ còn làm gì nữa. Tạm biệt, đứa bé gái nói, và một cách từ từ, với một giọng buồn bã đến vô hạn, cánh cửa được đóng lại. Ly Sen vẫn không đi. Con bé ngồi lại trên những bậc cấp một lúc lâu và quan sát Mô Chin. Trời không ấm mà cũng chẳng mát, thị trấn trông thật sạch sẽ và tĩnh lặng. Mô Chin đang ở trong một cái lọ. Con bé mở bức thư ra. Trong đó, thị trưởng Hen Herman chỉ ra một cách hết sức ngoại giao lý do chính xác vì sao ông ta phải ngưng thuê Rosa Huberman giặt ủi đồ cho mình. Gần như trong toàn bộ lá thư, ông ta chỉ làm có một điều. Ấy là giải thích rằng mình sẽ là một kẻ giả nhân giả nghĩa nếu vẫn duy trì cái việc làm xa xỉ nhỏ nhặt là thuê người khác giặt ủi quần áo cho mình. Trong khi miệng thì vẫn ra rã khuyên người khác hãy chuẩn bị cho những khoảng thời gian khó khăn hơn sắp tới. Sau cùng, con bé đứng dậy và đi về nhà. Thì cái thời điểm phản ứng của con bé lại đến một lần nữa. Khi nó nhìn thấy biển hiệu Steiner Stodermeister trên phố Munich, nỗi buồn đã rời bỏ con bé và nó đã bị lấn át hoàn toàn bởi cơn giận dữ. Cái lão thị trưởng khốn kiếp ấy, con bé thì thầm, mụ đàn bà đáng thương hại ấy. Một thực tế là những quãng thời gian khó khăn hơn đang tới chắc chắn là lý do tốt nhất để tiếp tục thuê Rosa làm việc. Nhưng không, họ đã sa thải bà ấy. Dù sao đi nữa, con bé quyết định, rốt cuộc thì họ cũng có thể tự giặt và ủi lấy mớ quần áo thánh vật của mình, như những người bình thường, như những người nghèo. Trong tay nó, quyển người huýt sáo bị nghiến chặt dần. Vậy là bà ta đưa cho tôi quyển sách, con bé nói thành tiếng, để tỏ lòng thương hại, để bà cảm thấy không quá cắn rứt. Cái thực tế là quyển sách ấy cũng đã được đưa cho con bé trước ngày hôm đó, trở nên không còn quan trọng lắm với nó nữa. Con bé quay người lại như trước đây nó đã từng làm thế một lần và quay trở lại nhà số 8 phố Gendy. Sức cám dỗ của việc chạy là rất mãnh liệt, nhưng con bé đã cố gắng kìm nén hành động này để có đủ sức dành cho những từ ngữ. Khi đến nơi, con bé cảm thấy thất vọng vì ông thị trưởng không có nhà. Không có chiếc xe hơi nào đậu ngay ngắn bên vệ đường cả. Và điều này có thể là một điều tốt. Nếu nó đậu ở đó, chẳng biết con bé có thể làm gì nữa trong các khoảnh khắc người giàu đấu với người nghèo này. Phóng hai bậc thang một, con bé đến một chỗ cánh cửa và đập vào nó đủ mạnh để cảm thấy tay mình đau. Nó thấy vui thích vì những cơn đau nhỏ nhoi ấy. Rõ ràng là vợ của ông thị trưởng đã sức sửng sốt khi bà gặp lại con bé. Mớ tóc lơ thơ của bà hơi ướt và những nếp nhăn của bà như giãn ra khi bà nhận thấy cơn phẫn nộ lộ rõ trên gương mặt thường xanh xao của con bé. Bà mở miệng nhưng không có gì được nói ra cả. Điều này thật sự rất có ích vì Ly Sen là người đã chiếm đoạt quyền được nói. Bà nghĩ là, con bé nói, bà có thể mua chuộc tôi chiếc quyển sách này ư? Giọng của con bé dù run rẩy nhưng vẫn móc thẳng vào cuống họng của người đàn bà nọ. Cơn giận dữ của nó tỏa ánh sáng lấp lánh, dày đặc và khiến con bé mất bình tĩnh. Nhưng nó vẫn vượt qua được điều đó một cách khó khăn. Con bé còn tiến xa hơn, đến độ nó phải chùi nước mắt khỏi mắt mình. Bà đưa cho tôi cái quyển sách con lợn này rồi cho rằng nó sẽ khiến cho mọi việc trở nên tốt đẹp khi tôi đưa nói với mẹ tôi là chúng tôi vừa mới mất khách hàng cuối cùng ư, trong khi bà ngồi đây trong tòa biệt thự này. Những cánh tay của vợ ông thị trưởng, chúng buông thõng xuống, mặt bà chảy dài ra. Dù vậy, Ly Sen vẫn không chùn bước. Con bé xịt thẳng những từ ngữ của mình vào đôi mắt của người đàn bà nọ. Bà và lão chồng của bà ngồi ru rú nơi đây. Bây giờ con bé đã trở nên cay độc. Cay độc và xấu xa hơn mức mà nó nghĩ mình có thể đạt tới. Vết thương của những từ ngữ, phải, sự tàn khốc của những từ ngữ. Con bé triệu tập chúng từ một nơi nào đó mà chỉ lúc này con bé mới nhận thức được và ném mạnh tất cả vào Isa Herman. Đã đến lúc rồi, nó nói với bà. Đến lúc bà phải giặt mớ đồ hôi hám của mình rồi. đã đến lúc bà phải đối mặt với một sự thật là con trai các người đã chết. Nó đã bị giết, nó đã bị siết cổ và cắt nát ra hơn 20 năm về trước, hay là nó đã bị chết cống. Dù theo cách nào đi nữa thì nó cũng đã chết. Nó đã chết và thật là đáng thương hại làm sao khi các người ngồi đây rung lẩy bẩy trong ngôi nhà của chính mình để trả giá cho điều ấy. Các người nghĩ chỉ có mình các người thôi à? Ngay lập tức, em trai nó đã ở bên cạnh nó. Thằng bé thì thầm ra hiệu cho nó hãy ngừng lại. Nhưng chính nó cũng đã chết rồi và không đáng được lắng nghe. Nó đã chết trong một đoàn tàu. Người ta đã chôn nó trong tuyết. Ly Sen liếc nhìn nó, nhưng con bé không thể bắt mình dừng lại được. Chưa thể. Quyển sách này, con bé lại tiếp tục. Nó đẩy thằng bé xuống những bậc cấp, làm nó ngã dúi dụi. Tôi không muốn có nó. Những từ ngữ lúc này đã được nói ra khẽ hơn, nhưng chúng vẫn nóng hừng hực như trước. Con bé ném quyển người huýt sáo vào đôi cẳng chân đi dép lê của bà ta. Nghe tiếng nó kêu lạch sạch khi đáp xuống nền xi măng. Tôi không muốn có quyển sách khốn nạn của bà. Bây giờ, con bé đã có thể kiểm soát bản thân mình được rồi. Nó im lặng. Lúc này, cổ họng của nó đã bị chặn lại. Không có từ ngữ nào được nói ra trong phạm vi hàng nhiều dặm. Em trai nó vẫn đang ôm đầu gối, giờ cũng đã biến mất. Sau một quãng ngừng để thấm thía nỗi thất bại, giờ ông thị trưởng cúi người về phía trước và nhặt quyển sách lên. Bà ta đã ăn no đòn và bị hạ gục. Và lần này không phải là từ nụ cười. Lê Sen có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt bà ta. Máu rỉ ra từ mũi và liếm láp đôi môi bà ta. Đôi mắt bà ta tối đen đi. Những vết cắt đã hở ra và một loạt những vết thương đang dâng trào lên bề mặt của da bà. Tất cả đều xuất phát từ những lời nói, từ những lời nói của Ly Sen. Với quyển sách trong tay, bà đã chuyển từ dáng quỳ sang dáng đứng. Isa Herman lại bắt đầu nói lời xin lỗi, nhưng câu nói ấy không phát ra được. Hãy tát tôi đi, Ly Sen nghĩ. Coi nào, hãy tát tôi đi. Isa Herman không tát nó. Bà chỉ lui ra đằng sau vào bầu không khí xấu xí trong căn nhà đẹp đẽ của bà. Và Ly Sen một lần nữa lại bị bỏ lại một mình, đang bấu chặt lấy những bậc cấp. Nó sợ phải quay lại vì nó biết rằng sau khi làm thế, nó sẽ thấy lớp vỏ thủy tinh của Mô Chin giờ đã bị dở dụng ra, và con bé sẽ vui mừng vì điều đó. Như là một thủ tục làm việc cuối cùng, con bé đọc lại lá thư một lần nữa. Và khi đã gần đến chỗ cánh cổng, con bé dò nát lá thư lại hết sức có thể rồi ném nó vào cánh cửa. Như thể nó là một hòn đá vậy. Tôi không biết khi đó kẻ trộm sách đã mong đợi điều gì, nhưng quả bóng bằng giấy ấy chạm vào tấm gỗ to tướng rồi bật ngược lại xuống những bậc cấp. Nó dừng lại dưới chân con bé. Thật tâm thương, con bé tuyên bố, rồi đá nó vào trong đám cỏ. Thật vô dụng. Trên đường về nhà lần này, con bé tưởng tượng ra số phận của tờ giấy đó khi cơn mưa kế tiếp trút xuống, khi cái nhà kính được giá díu lại của Mô Chinh bị úp ngược lại. Con bé đã có thể thấy được những con chữ bị tan rã ra từng từ một, cho đến khi chẳng còn lại gì nữa. Chỉ còn giấy mà thôi, chỉ còn đất mà thôi. Ở nhà, như một sự xui xẻo cuối cùng, khi Ly Sen bước qua cánh cửa, Rosa đã ở trong bếp rồi nói. Và bà ấy hỏi, đám đồ giặt ủi đâu rồi? Hôm nay không có đồ giặt ủi đâu, Ly Sen bảo bà. Rosa đến chỗ bàn xếp và ngồi xuống. Bà đã biết tất cả. Bỗng nhiên trong bà già hơn rất nhiều. Ly Sen hình dung xem trong bà sẽ thế nào nếu bà xõa móng tóc nhỏ của mình ra để nó buông xuống vai. Mái tóc bà là một cái khăn bông màu trắng được dệt từ những sợi tóc như dây chung. Mày đã làm gì ở đó? Hở cái đồ con lợn ranh kia. Một câu nói như chích lặng. Bà không thể tập hợp được sức lực để nhả ra những lời độc địa thường lệ của mình nữa. Đó là lỗi của con, Lee Sen đáp. Hoàn toàn là lỗi của con. Con đã xúc phạm vợ của ông thị trưởng và bảo bà ta thôi khóc lóc, than vãn cho đứa con trai đã chết của họ đi. Con bảo bà ta thật đáng thương hại. Đó là lúc họ đã quyết định không thuê mẹ làm nữa. Đây. Con bé đi đến chỗ những cái thìa gỗ, tóm lấy một nắm thìa rồi đặt chúng trước mặt bà ấy. Mẹ hãy cầm chúng lên đi. Rosa chạm vào một cái thìa và cầm nó lên, nhưng bà không sử dụng nó. Mẹ không tin con. Lisen bị giằn xé giữa nỗi đau đớn và sự hoang mang đến cực độ. Đây là lần duy nhất mà con bé muốn vô cùng trận đòn mà nó lại không được ban cho. Đó là lỗi của con. Không phải, mẹ nói, và thậm chí bà còn đứng đó và vuốt mớ tóc nhôm nhớp lâu ngày chưa gọi của Lisen. Mẹ biết con sẽ không nói những lời đó. Con đã nói như thế mà. Được rồi, con đã nói như thế. Khi Lisen ra khỏi phòng, con bé có thể nghe thấy tiếng những chiếc thìa bằng gỗ được bỏ lại vào vị trí và phát ra âm thanh lách cách trong cái lọ bằng kim loại chứa chúng. Lúc con bé đi đến chỗ phòng ngủ, thì toàn bộ số thìa, bao gồm cả cái lọ, bị ném xuống sàn nhà. Sau đó, con bé bước xuống tầng hầm, nơi mắt đang đứng trong bóng tối, rất có thể là đang đấm nhau với quốc trưởng. Mắt, ánh sáng lờ mờ như một đồng xu màu đỏ đang trôi nổi trong góc phòng. Anh có thể dạy em hít đất được không? Mắt chỉ nó hít đất, và thỉnh thoảng lại nhấc thân mình con bé lên để giúp nó. Nhưng dầu cho vẻ ngoài mảnh khảnh của mình, Lisen rất khỏe và có thể nâng được trọng lượng cơ thể mình một cách dễ dàng. Con bé không đếm mình đã hết đất bao nhiêu cái, nhưng đêm hôm đó, trong ánh sáng lờ mờ của gian hầm, kẻ trộm sách đã hết đất nhiều lần đến nỗi đủ để khiến nó đau nhức ê ẩm suốt vài ngày sau. Ngay cả khi mắt bảo nó rằng nó đã làm nhiều lần lắm rồi, con bé vẫn tiếp tục. Nó đọc sách trên giường với bố, và ông biết ngay là đã có chuyện. Đó là lần đầu tiên trong tháng đó ông bước vào và ngồi cùng với con bé, và nó thấy thật thoải mái, dù chỉ là một chút thôi. Làm thế nào đó, Hen Huberman luôn biết phải nói gì, có mặt lúc nào và khi nào thì nên để con bé yên. Có thể nói Lisen là một lĩnh vực mà ông thật sự rành rẽ như lòng bàn tay mình. Có phải chuyện đám đồ giặt ủi không? Ông hỏi. Lisen lắc đầu. Đã vài ngày nay, bố không cạo râu và cứ mỗi 2-3 phút ông lại xoa xoa mớ râu cứng cáp của mình. Đôi mắt màu bạc của ông rất phẳng và bình lặng, hơi ấm một chút, nhưng chúng vẫn luôn như thế mỗi khi nhìn Lisen. Khi buổi đọc sách kết thúc, bố bắt đầu buồn ngủ. Đó là lúc mà Lisen nói ra cái điều mà con bé vẫn muốn nói từ trước đến giờ. Bố ơi, nó thì thầm, con nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Đôi chân của con bé rất ấm, đầu gối của nó thì lạnh. Con bé nhớ lại cái đêm mà nó tè dầm ra giường và bố đã giặt tấm trải giường rồi dạy nó bằng chữ cái. Giờ thì hơi thở của ông đang phả ra qua tấm mền và con bé hôn lên gò má lởm chởm râu của ông. Bố cần phải cạo râu đi. Con bé nói. Con sẽ không xuống địa ngục đâu, bố đáp. Trong vài phút, con bé ngắm nhìn gương mặt của ông. Sau đó, nó lại nằm xuống, vùi vào người ông và họ cùng nhau ngủ. Ở Munich, nhưng là đâu đó trên mặt thứ 7 của viên xúc sắc nước Đức. Cuối cùng, con bé đã phải cho nó điều đó. Thằng nhóc biết phải làm thế nào. Một chân dung của Rudi Steiner, tháng 7 năm 1941. Những vệt bùn loang lổ trên gương mặt nó. Cái cà vạt của thằng bé là một quả lắc đông đưa, đã chết từ lâu trong chiếc đồng hồ của nó. Mái tóc màu vàng chanh của nó rối bù. Và thằng nhóc mang trên gương mặt mình một nụ cười buồn bã, ngớ ngẩn. Nó đứng cách bậc cấp vài mét và nói với một niềm tin không gì lay chuyển nổi, với một niềm tin cực độ.